Chương 232, Tân Bất Dịch muốn làm quốc chiến thủ lĩnh. Kế Lục Triệu Hưng sau đó, quốc còn lại thập đại gia tộc cao cấp đều có người đến đây. Trong đó, Diệp gia tới là Diệp Thanh Sương, Diệp gia đệ tam đại thương giới nữ cường nhân, tuy là chỉ có 22 tuổi, nhưng thiên phú buôn bán cùng thủ đoạn, so với rất nhiều thương giới đại lão còn muốn xuất sắc. Tân Bất Dịch nhìn thấy Diệp Thanh Tre, rõ ràng nhiệt tình lên. Chỉ tiếc Diệp Thanh Sương nhìn người ánh mắt cực kỳ độc. Đối với Tần Bất Dịch loại này mặt ngoài quân tử mặt trái âm ngoan người từ trước đến nay thấy ngứa mắt, đối mặt người sau ân cần, chỉ là lãnh đạm đáp lại. Ngược lại là Diệp Thanh Sương khỏe mắt liếc qua quét Diệp Thần cái hướng kia lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên đông lại một cái, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Vạn gia tới là Vạn Chiến, cũng chính là trong trò chơi Bột Hải công hội bang chủ. Tuy là Vạn Chiến cùng Tần Bất Dịch hai người không hợp nhau, nhưng ở loại này trường hợp công khai, cũng là không có đem trong trò chơi la mang vào. Nguyên bản Tân Bất Dịch thì không muốn mời người này tới, nhưng Vạn gia một mạch ngồi trấn quốc quân giới, là tuyệt đối không thể bỏ qua hai tồn tại. Nhân số dần dần đến đông đủ. Tân Bất Dịch cùng Lục Triệu Hưng khiêm nhượng hai câu, bên trên đài nói, lần này mời mọi người tới, chủ yếu là vì tối hôm nay gần bắt đầu thần tích vong du quốc chiến một sự tình, tin tưởng mọi người có thể đáp ứng lời mời đến đây, đều là đối với thần tích cái này vong du từng có thâm nhập suy tính. Hơn nữa, đối với gần nhất nước ngoài một ít tiếng gió thổi, mọi người hẳn là đều có hiểu một chút. Cái này vong du xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, mũ trò chơi cấp cho, cũng là ở các đại chính phủ cơ cấu bên trong đột nhiên xuất hiện. Du hy vận hành đến bây giờ, toàn cầu bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới bên ngoài phục vụ khí chỗ, sử dụng kỹ thuật, càng là viễn siêu hiện giai đoạn trái đất bất luận cái gì khoa học kỹ thuật. Hơn nữa cho tới bây giờ, toàn cầu giả thuyết kinh tế, đã chiếm được tổng thể kinh tế phân nửa. Mà một bước bên trong, liền chín thành đều phát sinh ở cái này thần tích vong du bên trong. Có thể nói, thần tích cái này vong du, đã sở hữu dao động một quốc gia kinh tế tư bản. Mọi người nghe Tần Bất Dịch thẳng thắn nói, đều khẽ gật đầu. Nhưng mà chính là vào lúc này, chúng ta chu vi 6 cái chủ yếu nước láng giềng, đột nhiên đồng thời hướng chúng tạt quốc khu phục vụ khởi xướng quốc chiến, phía sau, càng là có bọn họ lục quốc chính phủ cùng các đại gia tộc cao cấp ảnh tử. Đây hết thảy, không phải do chúng ta không chú ý lần này quốc chiến, tất nhiên ảnh hưởng sâu xa, thậm chí biết lan đến gần hiện thực. Cho nên, ta Tần Bất Dịch ngày hôm nay ở chỗ này khởi xướng một cái hô hào, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, quân, chính, thương tam giới hợp lực, cùng nhau cộng đồng đối kháng cái này quốc xâm lược. Tốt, Tần Thiếu nói có lý, lục quốc đã xuất động chính phủ tầng diện lực lượng, chúng ta phải cả dịch đứng lên lần này quốc chiến, chúng ta cần một cái người dẫn đầu, không bằng để Tần Công Tử lãnh đạo lần này quốc chiến được rồi. Một ít chống đỡ Tần gia cùng Tần Bất Dịch chính giới đại quan cùng thương giới đại lao dồn dập lên tiếng chống đỡ. Tân Bất Dịch mặt mỉm cười, ánh mắt cũng là nhìn về phía Lục Triệu Hưng, Vạn Chiến, Diệp Thanh Sương 10 đại gia tộc cao cấp nhân vật đại biểu. Lục Triệu Hưng khẽ nhíu mày, tuy là trò chơi này ta đùa thiếu, nhưng là biết Chiến Thần Công Hội là chúng ta quốc khu phục vụ tối cường công hội, lần này thực diệu, tại sao không có mời người của bọn họ? Tân Bất Dịch giả vờ thở dài nói, Lục bá bá ngươi cũng biết, Chiến Thần Công Hội bang chủ Mãng Phu, từ trước đến nay làm người cuồng ngạo, tiểu chất đi qua các loại phương thức mời hắn mấy lần, đáng tiếc đều không có bất kỳ đáp lại. Vạn Chiến ở một bên cười nhạt, Tần Bất Dịch có chủ ý gì, hắn như thế nào không biết. Không phải là sợ Chiến Thần Công Hội nhân tới rồi, đoạt danh tiếng của hắn cùng vị trí mà thôi. Hắn tiến lên hai bước, tiếng như hồng trung nói, làm đại biểu quân đội, thứ cho ta nói thẳng, lần này quốc chiến, tốt nhất thủ lĩnh, chỉ có Chiến Thần Công Hội bang chủ Mãng Phu. Những người khác, vô luận thực lực, danh vọng, đều kém quá xa, hết thể không thích hợp hơn nữa, Chiến Thần Công Hội đều chủ. Cũng là người thứ nhất chính diện đáp lại lục quốc chính chiến người, có thể nói ra phạm ta bảy quốc, tuy Viễn Tất Chu nói như vậy, cũng là đủ chứng minh bên ngoài lập trường chi chính xác đáng giá chúng ta tin cậy. Lục Triệu Hưng nghe vậy, cũng khẽ vớt cằm nói, nữ nhi của ta, vừa may đã ở Chiến Thần Công Hội bên trong, nghe nàng nói, Mãng Phu cái này nhân loại, đối xử với mọi người dày rộng lại đủ vượt mức quy định chiến lược nhãn quang, dường như cùng tiểu chất ngươi thuyết pháp có chút lối ra. Nghe được Lục Triệu Hưng nói, Tân Bất Dịch kém chút thổ huyết. Mất cảm giác Diệp Thần người này còn đối xử với mọi người dày rộng bốn chữ này với hắn có nửa xu quan hệ sao? Một người tàn sát hết 800.000 chúng, là ai khóa khu vực truyền tống truy sát cựu nhân, là ai ở hải tộc cấm địa cướp đi láo tử buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, còn muốn không tha thứ một đường đuổi giết được Tần Hoàng Thành, trực tiếp diệt thành, là ai láo tử Tân Thành cùng buôn bán trên biển đội tàu toàn quân bị diệt, rốt cuộc là ai làm? Lục bá bá ngươi tâm lý sẽ không điểm bước. Một số sao bất quá Lục Triệu Hưng là trưởng bối của hắn. Những lời này Tần Bất Dịch chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Tần Bất Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, theo ta được biết, Chiến Thần Công Hội bang chủ Mãng Phu, trong hiện thực chỉ là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp, còn vị thành niên. Nếu như mọi người nguyện ý đem một quốc gia chi tương lai, giao phó ở một gã không có bất luận cái gì kinh nghiệm xã hội, thế giới quan cũng không có thành thục tiểu mao hài trên người, ta đây Tần Bất Dịch, cũng chỉ có thể liều mình bồi mọi người cùng nhau hương cái này trong hố nhảy. Tần Bất Dịch lời nói, lập tức làm cho mọi người xôn xao. Lục Triệu Hưng cũng chỉ là nghe nữ nhi nói qua chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu một ít đại khái tình huống, nhưng người sau là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp, cái này hắn vẫn lần thứ ba nghe được. Cái này có điểm vui đùa mở lớn, như vậy chuyện liên quan đến quốc thể việc, làm sao có thể làm cho một gã hài tử tới lãnh đạo đâu, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, trận chiến này quan hệ thái thái, chiến thần công hội chỉ có thể phục vụ một chi lực lượng chủ chiến, thủ lĩnh người, còn cần trịnh trọng suy nghĩ. Ta cảm thấy, vẫn là Tần công tử thích hợp nhất. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt rõ ràng xương, đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Bất Dịch nói, nghe nói ngươi ở trong game, cùng hải tộc nạ gạ tộc có thâm hậu quan hệ, lần này quốc chiến, có khả năng hay không mời được nạ gạ tộc trợ giúp? Tần Bất Dịch tâm đầu nhất khiêu, làm bộ cười khổ nói, rõ ràng xương muội muội nói đùa, nạ gạ tộc chẳng qua là ta ở du hí trong nhiệm vụ biết, hơn nữa trên đường còn bị chiến thần công hội đều chủ Mãng Phu từ đó hủy diệt, muốn mời được nạ gạ tộc trợ giúp, phỏng chừng là không có khả năng. Diệp Thanh Xương lạnh lùng nói, tân thành bị hủy, đội tàu bị diệt, nạ gạ tộc lại không mời được, cái kia cần ngươi làm gì? Tần Bất Dịch, vạn chiến phù một tiếng bật cười, chứng kiến Tần Bất Dịch ánh mắt giết người, khoát tay nói, không có ý tứ, thực sự nhịn không được uy, các ngươi tiếp tục trên đường. Tần Bất Dịch nhận được một cú điện thoại, nói xin lỗi, đi đơn độc một cái phòng nghe. Tần Quân, nghe nói ngài đang ở chỉnh hợp nước lực lượng, cộng đồng đối kháng lần này quốc chiến, chúng ta hy vọng ngươi lời nói đáng tin, dù sao, lần này quốc chiến, đối với ngài ý nghĩa, so với đối với chúng ta ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tần Bất Dịch mặt âm trầm nói, các ngựa ạ nước người dám giám thị ta Tần Quân không cần tức giận, chỉ là nhất thấp tầng thứ một loại giải khai mà thôi. Dù sao, chúng thờ a nước người, cũng không khả năng đột phá các ngươi Tần gia lực lượng hộ vệ. Ta như thế nào hành sự, các ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều. Các ngươi chỉ cần biết, lần này quốc chiến 1-7 quốc tất bại ha ha, chúng ta cũng tin tưởng Tần Quân sẽ không đem lợi ích của gia tộc ngoảnh mặt làm ngơ. Như vậy, chúng ta liền ở trong đêm, đợi Tần Quân tin tức tốt mọi người thương nghị một phen, cuối cùng phần lớn người trong lòng, chủ đạo lần này quốc chiến thích hợp nhất người. Chọn, vẫn là rơi vào Tần Bất Dịch trên người. Dù sao làm cho này lần tiểu hội người phát khởi, có thể triệu tập đến quân, chính, thương tam giới nhiều người như vậy, liền đã nói rõ tầm ảnh hưởng của hắn. So với việc còn vị thành niên chiến thần công hội bang chủ, Tần Bất Dịch vô luận thân phận địa vị tay vẫn cổ tay từng trải, đều mạnh quá người trước nhiều lắm. Mọi người ở đây bắt đầu giơ tay biểu quyết lúc, một giọng nói, đột nhiên từ tiệc rượu một cái tầm thường góc vang lên. Không có ý tứ, quay rối một cái làm chiến thần công hội bang chủ, ta làm sao không biết mình còn là một vị thành niên đâu.